Càn Khôn Kiếm Thần, tác giả Trần Sơn, người làm Ezip Phong, chương 73 khiêu khích đại trưởng lão. Cảnh Ngôn cảm giác thái độ của Cảnh Thời Vũ đối với mình hơi thay đổi. Trước hắn trắc nghiệm cảnh giới, mặc dù nàng đối xử khách sáo, nhưng so với bây giờ thì tăng thêm chút tôn kính từ tận đáy lòng. Không phải nói lúc trước Cảnh Thời Vũ coi khinh Cảnh Ngôn, chẳng qua thế giới này cường giả làm vua, có thực lực mới kiếm được nhiều tôn kính hơn. Cảnh Ngôn gật đầu nói. Thời Vũ chủ quản, ta muốn khiêu chiến lôi chủ lôi đài này. Trên lôi đài, Cảnh Lạc Anh sắc mặt âm trầm. Khi Cảnh Ngôn đi hướng lôi đài của gã là gã đã đoán hắn muốn khiêu chiến. Cảnh Lạc Anh biết từ sau khi Cảnh Ngôn bị trục xuất ra Thần Phong học viện, gặp ở đâu gã cũng buông lời chửi rủa nhục nhã hắn. Cảnh Ngôn gai mắt gã là lẽ đương nhiên. Chủ quản Cảnh Thời Vũ lớn tiếng tuyên bố. Cảnh Ngôn khiêu chiến Cảnh Lạc Anh. Cảnh Thời Vũ mỉm cười nói với Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn, ngươi có thể lên lôi đài. Cảnh Ngôn chắp tay nói. Đa tạ Cảnh Ngôn đưa mắt nhìn hướng Cảnh Lạc Anh xanh mặt đứng trên lôi đài, hắn cười tủm tỉm tới gần. Khi Cảnh Ngôn bước lên lôi đài, Cảnh Lạc Anh gầm lên. Cảnh Ngôn, người ta sợ ngươi nhưng Cảnh Lạc Anh ta đây không sợ. Cảnh Lạc Anh biết dù gã cố tỏ ra yếu thế, Cảnh Ngôn cũng sẽ không nhận thua rồi xuống lôi đài. Dù sao phải đánh một trận, chẳng bằng tỏ ra cứng rắn chút. Ít nhất khiến người đứng sau lưng vừa lòng biểu hiện của gã. Cảnh Lạc Anh không yếu, có tu vi võ đạo bát trọng thiên giống như Cảnh Xuyên Lăng. Nhưng nếu Cảnh Xuyên Lăng đấu với Cảnh Lạc Anh sẽ bị đánh bại. Cảnh Lạc Anh bước vào võ đạo bát trọng thiên đã khá lâu, lĩnh ngộ võ học thấu suốt. Trong số tử đệ Cảnh gia, cảnh giới bát trọng thiên thực lực của Cảnh Lạc Anh coi như mạnh. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Cảnh Lạc Anh đủ chuẩn vào giai đoạn chung kết. Nghe Cảnh Lạc Anh giống, nhìn khuôn mặt đối phương vặn vẹo, Cảnh Ngôn cười cười. Cảnh Ngôn mỉm cười nói. Cảnh Lạc Anh, ta cho ngươi một cơ hội, lập tức nhận thua lăn xuống lôi đài. Thái độ hờ hững của hắn toát ra vẻ lạnh lùng. Cảnh Lạc Anh sửng sốt, sau đó càng giận điên lên. A, Cảnh Ngôn rõ ràng đang nhục nhã gã. Nếu gã cứ rời khỏi lôi đài thế này thì về sau còn mặt mũi gì xuất hiện trước mặt người khác, đặc biệt là gã còn địa vị trong mạch đại trưởng lão không. Cảnh Lạc Anh hét to một tiếng. Ngươi nằm mơ. Cảnh Lạc Anh rút trường đao ra, bộc phát nguyên khí xông hướng Cảnh Ngôn. Cảnh Lạc Anh không ngu, gã biết Cảnh Ngôn mạnh hơn mình nhiều. Nói thật lòng, Cảnh Lạc Anh không muốn đánh nhau với Cảnh Ngôn, nhưng trong tình huống này nếu gã không dám đánh một trận thì còn mặt mũi gì. Cảnh Lạc Anh định bụng quơ quào vài cái, ai đều biết Cảnh Ngôn thực lực mạnh, dù gã thua cũng chẳng bị phê phán. Khí thế Cảnh Ngôn nghiêm túc. Muốn chết, Cảnh Ngôn thậm chí không rút kiếm ra, chỉ đẩy trường kèm theo nguyên khí bàng bạc nhẹ nhàng đẩy ra ngoài. Rất nhiều người chú ý Cảnh Ngôn và Cảnh Lạc Anh đối chiến, thấy rõ hai người đánh nhau. Có chuyện gì? Cảnh Ngôn quá sơi sẩy, không thèm dùng vũ khí của mình. Hình như hắn tu luyện võ học kiếm kỹ giờ không dùng vũ khí, tay không thi triển võ học kiếm kỹ sao? Tự tin hơi lố. Một số người cau mày lắc đầu nghị luận. Đối với võ giả thì uy lực võ học siêu đáng sợ. Dù là võ học hạ phẩm cũng tăng thêm lực lượng kinh người cho võ giả. Tại sao võ giả tứ trọng thiên mạnh hơn võ giả tam trọng thiên nhiều đến thế? Chênh lệch cảnh giới chỉ là một nhân tố trong đó, không phải nguyên nhân chính, võ học mới là ngọn nguồn. Võ giả tam trọng thiên hầu như không thể thi triển võ học nào, vì nguyên khí không đủ cho võ học tiêu hao. Võ giả tứ trọng thiên thì có thể thi triển võ học hạ phẩm. Võ giả tứ trọng thiên tổ đội có thể săn giết linh thú nhất giai. Võ giả tam trọng thiên đối mặt linh thú tam giai chỉ có nước chờ chết, đông người hơn vẫn vô dụng, trừ phi nhiều người đến mức có thể tiêu hao chết linh thú. Trên đài cao quảng trường, đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng. Hừ, mới có chút thực lực đã cuồng vọng không biên giới,

hứ ngươi sẽ không biết thực lực của ta mạnh đến đâu. Ta nói cho ngươi biết, nếu không phải vì gia tộc đại tái lần này ta đã sớm thử đột phá tiên thiên cảnh, ngươi không thể nào là đối thủ của ta. Có một điều ngươi nên hiểu rõ, ta khiêu chiến với ngươi vào lúc sắp kết thúc giai đoạn khiêu chiến là cố ý. Ta muốn cho ngươi không cách nào vào giai đoạn chung kết. Bây giờ bắt đầu cuộc đối chiến của chúng ta đi. Càn Khôn Kiếm Thần, tác giả Trần Sơn, người làm Ezit Phong, chương 77, nửa bước tiên thiên. Cảnh Sa Hà nói xong rút vũ khí ra, một thanh trường kiếm màu bạc. Trường kiếm lấp lói tia sáng màu bạc, đây là một vũ khí thượng phẩm. Cảnh Sa Hà khiêu chiến Cảnh Ngôn hấp dẫn ánh mắt vô số người vây xem. Giai đoạn khiêu chiến sắp kết thúc, Cảnh Sa Hà cảnh giới võ đạo cửu trọng thiên lên lôi đài khiêu chiến Cảnh Ngôn, ý đồ khỏi phải bàn cãi. Dù ai thắng ai thua, một trong hai người không cách nào vào giai đoạn chung kết. Cảnh Sa Hà to gan quá vậy, không lẽ hắn cho rằng có thể đánh bại Cảnh Ngôn? Cảnh Sa Hà là cảnh giới võ đạo cửu trọng thiên, thực lực khá mạnh trong võ giả cửu trọng thiên. Nhưng Cảnh Sa Hà mà đấu với Lý Thiên Phúc chưa chắc đánh bại được Lý Thiên Phúc. Ha ha, ngươi không biết cá tính của Cảnh Sa Hà sao? Cái người này luôn rất tự phụ, võ giả dưới tiên thiên không ai bị hắn để vào mắt, chắc đang cho rằng mình có thể chiến thắng Cảnh Ngôn. Đám võ giả quanh quảng trường xì xầm bàn tán. Cho đến tận đây đa số người không cho rằng Cảnh Sa Hà sẽ đấu thắng Cảnh Ngôn. Tử đệ Cảnh Gia Mạch đại trưởng lão, ngũ trưởng lão cũng nhẹ lắc đầu. Bọn họ cho rằng Cảnh Sa Hà làm như vậy là chôn vùi cơ hội gia tộc đại tái của mình. Trên đài cao quảng trường, mặt Cảnh Dụ tường đen thui. Lão kêu Cảnh Sa Hà khiêu chiến Cảnh Ngôn, nhưng lão chỉ muốn gã làm cho có. Cảnh Dụ tường không ngờ đến tình huống này. 10 võ giả cửu trọng thiên vốn có thể nhẹ nhàng vào chung kết, nhưng bây giờ có ít nhất một người bị loại. Xoẹt, Cảnh Sa Hà đứng trên lôi đài, nhẹ vung trường kiếm, bóng kiếm hiện ra, nguyên khí dâng lên. Cái gì? Đó là gì? Trên quảng trường ồn ào giật mình tĩnh lặng, sau đó rộ lên sóng chiều lớn hơn. Vì bọn họ thấy trước mặt Cảnh Sa Hà trong bóng kiếm trôi nổi có một lớp sương mờ. Mắt Cảnh Tử Kỳ lóe tia kinh ngạc, nàng là tiên thiên cảnh nên tất nhiên nhận ra sương trắng là cái gì. Cảnh Tử Kỳ cắn môi, trong lòng lo lắng. Sao có thể như vậy? Các cặp mắt rung động nhìn xương trắng trước mặt Cảnh Sa Hà kinh kêu. Trời ạ! Nguyên khí hóa xương, đó là nguyên khí hóa xương. Không lẽ Cảnh Sa Hà là cường giả cảnh giới tiên thiên võ giả cấp thấp nhất? Cũng biết tiêu chí của cường giả tiên thiên cảnh, đó là khi nguyên khí ngưng tụ đến trình độ nhất định sẽ biến thành xương mù mắt thường trông thấy. Có người cau mày nhớ lại. Nhưng không đúng, lúc trong trắc nghiệm rõ ràng Cảnh Sa Hà là võ giả cửu trọng thiên. Nếu hắn là tiên thiên cảnh thì không thể tham gia đại tái. Lúc trắc nghiệm Cảnh Sa Hà chính xác là cửu trọng thiên, trừ phi thủy tinh trắc nghiệm bị hỏng. Trên đài cao quảng trường, Cảnh Thành Giã thở hắt ra, chậm rãi nói. Nửa bước tiên thiên Cảnh Sa Hà đã là nửa bước tiên thiên, cách tiên thiên cảnh chỉ có nửa bước. Nửa bước tiên thiên hay còn gọi là võ đạo tiểu viên mãn, tức là dưới cảnh giới tiên thiên, đường võ đạo của võ giả đã đến trình độ viên mãn cực hạn. Đương nhiên không phải tất cả võ giả cửu trọng thiên đều trải qua nửa bước tiên thiên, một số võ giả từ cửu trọng thiên bình thường thăng cấp tiên thiên cảnh. Nhưng nửa bước tiên thiên cũng không hiếm hoi. Võ giả nửa bước tiên thiên cảnh ở mức độ nào đó nguyên khí đã hóa xương nhưng chưa chuyển biến hoàn toàn, chỉ có một phần biến đổi. Nhưng dù chỉ có một phần nguyên khí được chuyển hóa cũng đủ làm tất cả võ giả cửu trọng thiên không theo kịp. Nguyên khí hóa xương ẩn chứa uy lực đủ để càn quét hết võ giả cửu trọng thiên bình thường. Các võ giả xem cuộc chiến giờ đã biết Cảnh Sa Hà tự tin do đâu. Thì ra Cảnh Sa Hà đã là nửa bước tiên thiên cảnh, hèn gì gã cho rằng mình có thể đánh bại Cảnh Ngôn. Cảnh Dụ tường vốn xanh mặt giờ nở nụ cười, mắt lấp lánh tia sáng. tôn tử của lão cảnh xa hà cho lão hãnh diện. Nửa bước tiên thiên cảnh cách tiên thiên thật sự rất gần. Cảnh xa hà mới 25 tuổi, mấy năm nữa gã có thể bước vào tiên thiên trước khi 30 tuổi. Võ giả cảnh giới tiên thiên dưới 30 tuổi có cơ hội rất lớn vào ba học viện lớn Lam Khúc quận tu luyện. Đại trưởng lão Cảnh Xuân Vũ cười vỗ vai Cảnh Du Tường. Du Tường, ngươi thật là... Ha ha ha, không ngờ ngươi giữ kín như vậy, Sa Hà đã là nửa bước tiên thiên mà chưa nghe ngươi nhắc bao giờ. Cảnh Du Tường cười gượng. Ha ha! Thật ra nếu Cảnh Du Tường biết Cảnh Sa Hà là nửa bước tiên thiên từ trước thì đã tuyên truyền khắp nơi, làm gì nín được Cảnh Sa Hà là tôn tử của lão. Cảnh Du Tường lúc này vừa mới biết Cảnh Sa Hà là nửa bước tiên thiên. Ngẫm lại tính cách của Cảnh Sa Hà thì Cảnh Du Tường thấy thoải mái hơn, gã vốn trầm mặc kiệm lời, tính cách lãnh ngạo. Có đột phá về cảnh giới Cảnh Sa Hà không nói ra cũng bình thường. Tứ trưởng lão Cảnh Thiên Anh cau mày thầm nghĩ. Hơi không ổn. Cảnh Sa Hà đã là nửa bước tiên thiên cảnh khiến Cảnh Thiên Anh thầm lo cho Cảnh Ngôn. Nửa bước tiên thiên thực lực hơn xa võ giả cửu trọng thiên bình thường. Cách biệt giữa võ giả cửu trọng thiên và tiên thiên cảnh là lạch trời khó thể tính toán. Hai người hầu như không thể so sánh. Nửa bước tiên thiên và tiên thiên cảnh cách biệt rất nhỏ. Võ giả cảnh giới tiên thiên xem trọng võ giả nửa bước tiên thiên cảnh một chút. Có một số võ giả cảnh giới tiên thiên gọi nửa bước tiên thiên là ngụy tiên thiên. Trên lôi đài, biểu tình của Cảnh Ngôn nghiêm túc hơn. Nếu Cảnh Sa Hà không phải nửa bước tiên thiên thì Cảnh Ngôn hoàn toàn không cần quan tâm. Dù đối phương ngang ngửa võ giả cửu trọng thiên như Lý Thiên Phúc thì hắn vẫn có thể nhẹ nhàng giải quyết. Nhưng nửa bước tiên thiên. Nguyên khí của Cảnh Ngôn chưa bắt đầu hóa xương, hắn mới thăng cấp cửu trọng thiên. Cảnh Ngôn mắt lóe tia sáng, lòng dâng lên chiến ý. Nửa bước tiên thiên sao, hãy để ta nhìn xem nửa bước tiên thiên mạnh đến đâu. Cảnh Ngôn định đấu một trận với Cảnh Thiên Long tiên thiên cảnh, sao có thể lùi bước khi đối mặt võ giả nửa bước tiên thiên cảnh, hắn làm sao có thể lùi chiến đi. Càn Khôn Kiếm Thần tác giả Trần Sơn người làm Ezip Phong chương 78 không phải đối thủ. Cảnh Ngôn gặp rắc rối to rồi. Đúng thế. Ta còn tưởng đại tái cảnh ra lần này Cảnh Ngôn chắc chắn giành được hạng nhất, ai ngờ Cảnh Sa Hà nửa bước tiên thiên chặn giữa đường. Chỉ Cảnh Ngôn gục ngã tại đây, không vô chung kết được. Người xem không ngại lớn chuyện, đối chiến càng kịch liệt đám khán giả càng hưng phấn. Trước khi Cảnh Sa Hà bày ra nửa bước tiên thiên thì đám người này đa số nghĩ Cảnh Ngôn có thể dễ dàng đánh bại gã, giờ bọn họ đổi hướng gió. Không thể trách họ. Ai đều biết võ giả nửa bước tiên thiên khủng bố. Đám người tứ trưởng lão Triệu gia biểu tình hơi thay đổi. Không ngờ Cảnh gia xuất hiện võ giả cảnh giới nửa bước tiên thiên, phải chú ý kỹ Cảnh Sa Hà mới được. Vì Cảnh Sa Hà cảnh giới nửa bước tiên thiên tùy thời có thể thăng cấp đến tiên thiên cảnh. Với ba gia tộc lớn Đông Lâm Thành, bất cứ gia tộc nào có thêm một cường giả tiên thiên cảnh đều sinh ra ảnh hưởng nhất định cho đại cục. Trong ba gia tộc lớn chỉ có bấy nhiêu võ giả cảnh giới tiên thiên, mỗi tăng thêm một người sẽ nâng cao mảng lớn thực lực tổng thể của gia tộc. Ghế thượng khách rộ lên tiếng bàn tán rôm rả. Cảnh gia thật là nhân tài lớp lớp. Đúng rồi, trên có thiên tài như Cảnh Thiên Long, Cảnh Tử Kỳ, bây giờ xuất hiện Cảnh Sa Hà. Cảnh Ngôn tuy từng rớt cảnh giới nhưng xem ra không lâu sau sẽ trở về tiên thiên. Tứ trưởng lão Triệu gia Triệu Trấn Sơn cười lớn nói. Ha ha, xem ra không lâu sau Cảnh gia có thể vượt qua Lâm gia. Đại trưởng lão Lâm gia Lâm Thuấn Nhạc cũng đến dự đại tái Cảnh gia, nghe vậy nét mặt xa sầm. Lườm Triệu Chấn Sơn một cái. Ba gia tộc lớn Đông Lâm Thành, Triệu gia là số một, miễn bàn cái. Lâm gia nằm trong ba gia tộc lớn có từ lâu, nội tình hơi thâm sâu. cảnh gia mới vươn lên mấy chục năm gần đây, bình thường võ giả Đông Lâm Thành đều cho rằng cảnh gia chỉ xếp hạng 3. Nhưng nay tốc độ vươn lên của cảnh gia vượt qua dự đoán của nhiều người, cứ để mặc cảnh gia phát triển thì không bao lâu sau sẽ vượt mặt Lâm gia. Cảnh gia và Lâm gia tuy là liên minh nhưng về bản chất Lâm gia tuyệt đối không muốn thấy cảnh gia vượt trên mình. Đại trưởng lão Lâm gia Lâm Thuấn Nhạc vui được mới lạ. Lâm Thuấn Nhạc biết Triệu Chấn Sơn nói như thế là châm ngòi ly gián, nhưng lão vẫn thấy khó chịu. Ngẫm lại các thiên tài cảnh gia, Lâm Thuấn Nhạc cảm giác sau khi về gia tộc phải xin tộc trưởng ở họp thảo luận lại. Bùm trên lôi đài, Cảnh Ngôn và Cảnh Sa Hà cùng nhích người. Nguyên khí khủng bố dâng lên trong thân thể hai người bắn tung ra. Đặc biệt nguyên khí của Cảnh Sa Hà, xương khói trắng mắt thường thấy rõ. Đám người xem rất hào hứng. Vì võ giả cảnh giới nửa bước tiên thiên khá ít, hiếm còn hơn võ giả cảnh giới tiên thiên. Tử để cảnh ra nơi đây có bao nhiêu người được cơ hội đối chiến với cường giả nửa bước tiên thiên, hơn nữa trận chiến này là cường giả cửu trọng thiên như Cảnh Ngôn đấu với nửa bước tiên thiên. Âm âm âm âm âm, kiếm quang màu bạc ngưng tụ trước mặt Cảnh Sa Hà, kiếm quang phun ra nuốt vào khí thế khiếp người. Cảnh Sa Hà khẽ quát. Trường Hà phá diệt kiếm, kiếm pháp này là một loại võ học thượng phẩm. Qua tay Cảnh Sa Hà thi triển uy lực của nó hơn hẳn loại người như Triệu Đăng Thiên vận dụng. Cảnh Sa Hà vừa nhúc nhích là Cảnh Ngôn cảm giác được gã lính ngộ võ học thượng phẩm này vô cùng sâu sắc. Kiếm quang màu bạc như sông dài bạc với thế sấm sét xuyên qua không gian ập hướng Cảnh Ngôn. Quanh kiếm quang có những kiếm quang mảnh nhỏ điên cuồng khuấy động không khí hình thành những vòng xoáy to cỡ bàn tay. Vô cùng khủng bố. Rõ ràng Cảnh Sa Hà không định thăm dò, gã ra tay gần như dốc hết sức. Trong mắt Cảnh Sa Hà thì Cảnh Ngôn không thể nào đấu lại gã, nên lười thăm dò, trực tiếp đánh bại Cảnh Ngôn là xong. Khuôn mặt Cảnh Ngôn không có biểu tình, hơi nặng nề. Cảnh Ngôn cảm nhận rõ ràng áp lực ập vào mặt, từ sau khi hắn rớt cảnh giới đây là đối thủ mạnh nhất hắn gặp phải. Lý Thiên Phúc so với Cảnh Sa Hà kém xa 108.000 dặm. Cảnh Ngôn không dám coi khinh, hắn trực tiếp sử dụng võ học trung phẩm Ngưng Nguyệt Tam Điệp Lãng. Ngưng Nguyệt Tam Điệp Lãng, Ngưng Nguyệt Tam Điệp Lãng tuy chỉ là võ học trung phẩm nhưng được Cảnh Ngôn sửa lỗ hồng uy lực cao hơn võ học thượng phẩm bình thường một chút. Kiếm quang đen chớp mắt ngưng tụ thành 3 lớp màn kiếm. Sông dài màu bạc va chạm mạnh với màn kiếm đen. Bùm bùm bùm bùm bùm, võ học của hai người đấu đá tiêu hao nhau vô cùng thảm khốc trong không gian lôi đài. Mắt Cảnh Ngôn lấp lói tia sáng. Nguyên khí của Cảnh Sa Hà vô cùng hùng hậu còn hóa xương. Bàn về lượng nguyên khí thì ta không thua gì hắn, thậm chí hơn một chút. Nhưng nguyên khí hóa xương càng ngưng tụ, tinh luyện chiếm ưu thế tuyệt đối về chất. Tuy nhiên võ học của hắn có khiếm khuyết chí mạng, nếu Trường Hà phá diệt kiếm pháp của Cảnh Sa Hà không có sai sót thì Ngưng Nguyệt Tam Điệp Lãng của Cảnh Ngôn không ngăn được, đáng tiếc không có nếu như. Thương Không Để Nhất Thần Công dẫn dắt Cảnh Ngôn sau vài lần giao đấu đã tìm ra một số lỗ hổng của Trường Hà phá diệt kiếm. Cảnh Ngôn lợi dụng những lỗ hổng này cứng rắn đánh tan kiếm quang sông dài màu bạc từ bên trong. Cảnh Sa Hà lần đầu tiên lộ ra hoảng loạn. Cái gì, không ai hiểu rõ tình cảnh hiện giờ của Cảnh Sa Hà hơn chính gã, càng không ai hiểu rõ hơn gã rằng võ học của Cảnh Ngôn đã thẩm thấu vào Trường Hà phá diệt kiếm pháp gã thi triển. Cảnh Sa Hà không nghĩ ra lý do. Sao có thể như vậy? Cảnh Sa Hà không biết tại sao Cảnh Ngôn có thể làm được. Dù Cảnh Ngôn tu luyện võ học thượng phẩm cũng không nên như vậy, sự thật thì hắn mới chỉ thi triển võ học trung phẩm Ngưng Nguyệt Tam Điệp Lãng. Rõ ràng nên là Cảnh Sa Hà chiếm ưu thế, nhưng sự thật là mấy lần giao phong gã bị rơi vào thế yếu. Cho đến nay thành viên Cảnh gia bình thường không nhận ra điều đó. Nhưng cường giả tiên thiên cảnh trên đài cao đã nhìn thấu phi diệu bên trong.